Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc ghế được lót bằng tấm ván nhỏ đơn giản. Anh ngồi xuống, chẳng có giá trị của một người con trai ông chủ gì cả. Có người đưa thuốc lá sang, anh đưa tay phải lên, trên đó còn nửa điếu thuốc chưa hút xong. Mấy người thanh niên ở đây cũng không ít người đã từng nhập ngũ. Nghe nói trước kia Lộ Viêm Thần là bộ đội, sĩ quan, lại còn là thành viên của đội chống khủng bố, cho nên bọn họ chạy theo hỏi không ít. Nếu là ngày trước, Lộ Viêm Thần cũng không có thích lòng hiếu kỳ của người khác. Nhưng tối nay, tâm tình của anh không tệ, vì thế cũng trả lời mấy câu. Nói đến đây có người hứng khởi, lấy mấy bức ảnh ra cho anh xem. Hỏi anh có phải là mặc mấy bộ đồ như thế này để tháo bom mìn hay không? Nghe nói ước chừng là 70 cân lận, anh cười nói. Nặng lắm, nhưng mà mặc rồi cũng cảm thấy an tâm hơn. Nếu gặp phải chất nổ nguy hiểm thì cũng giữ được toàn thây. Mọi người bị dọa. Có một học sinh tiểu học tới làm công suốt đêm. Sư phụ dạy cậu cũng ra ngoài chơi mặt trược. Cậu học sinh nhìn một ngóm người say khướt, trong đó chỉ có một mình Lộ Viêm Thần còn tỉnh táo, cho nên mới tới hỏi anh mấy thứ rắc rối mà mình không biết làm. Lộ Viêm Thần cũng không nói gì nhiều, anh đi cùng, đứng ở bên cạnh xe nhìn xuống, thỉnh thoảng chỉ dẫn đôi câu. Hơn nửa giờ rồi mà cậu kia vẫn chưa giải quyết được. Anh bèn cởi áo khoác ra rồi tự mình chui xuống dưới xe. Mãi đến 3 giờ sáng anh mới sạch sẽ quay về phòng. Vén tấm chăn được Tần Tiểu Nam ấm nóng đánh thức cậu bé dậy. Chú Lộ à? Tần Tiểu Nam mơ mơ màng màng mà ngửa đầu ra. Cháu còn tưởng chú không về ngủ chứ. Không về ngủ thì chú ngủ ở đâu? Lộ Viêm Thần tựa đầu vào giường rồi cất tiếng hỏi. Tới Bắc Kinh đã quen chưa? Rồi à? Còn nhớ nhà không? Ừ, tạm được. Thực ra anh muốn hỏi thằng bé đôi câu liên quan tới Quy Hiểu. Cái gì cũng được nhưng lại không hỏi thành lời. Cuối cùng đành phải lấy chăn bọc Tần Tiểu Nam lại, rồi đẩy bên sang lò sưởi. Mau ngủ đi. Tần Tiểu Nam nghiêng đầu nhìn, nhét bàn chân trần vào khe hở lò sưởi rồi ngủ. Về vấn đề hộ khẩu của Tần Tiểu Nam, theo Lộ Viêm Thần giải thích là, lúc đầu mẹ ruột của Tần Tiểu Nam biết Tần Minh Vũ là nhờ xem mắt, sau đó không thích nữa thì chia tay. Sau khi ly dị thì Tần Tiểu Nam đi theo mẹ, hộ khẩu cũng theo mẹ, sau đó mẹ cậu lại y đưa lan ba ta. Giấy khai sinh vào hộ khẩu cũng mang theo. 2 năm trước, Tần Tiểu Nam đi tới làng Iralan học, ở quê cũng nhờ vào không ít người để làm mấy loại thẻ căn cước. Khi ấy, Lộ Viêm Thần nói với Tần Minh Vũ, nhân tiện làm luôn cả hộ chiếu cho thằng bé, coi như là có thể dùng nó để chứng minh. Sau đó, việc đi học ở Ireland cũng được giải quyết, nhưng tới Bắc Kinh thì không dễ dàng như vậy. Người trong bộ đội, dù chỉ cách một đường biên giới, nhưng muốn đi ra lại khó hơn cả lên trời, dùng rằng mãi cho đến tận bây giờ. Tần Minh Vũ cũng không có cách nào xuất ngoại, không thể làm gì khác hơn là nhờ người đã giải ngũ Lộ Viêm Thần đi thay. Vì vậy chuyến đi này, họ không chỉ tới Nội Mông, mà ngay cả bên ngoài Nội Mông nữa. Không phải trong quan hôn rất là khó ly dị sao? Lúc Quỳ Hiểu nghe xong thì mờ mịt hỏi, chỉ là Tần Minh Vũ không đồng ý, ly hôn thì rất khó chia tay, mấy chuyện này Quỳ Hiểu lại nắm rất rõ. Câu trả lời của Lộ Viêm Thần là, Tần Minh Vũ ly hôn thoải mái lắm. Cũng bởi vì chuyện ly hôn quá qua loa nên bị khiển trách không ít lần. Sau đó có người giới thiệu đối tượng cho Tần Minh Vũ. Anh cũng không dám nữa, nói thẳng là chờ giải ngũ thì hơn. Thời gian làm việc của Quy Hiểu khá tự do. Hai người bàn bạc xong thì quyết định tự mình lái xe đi. Xem như là chuyến du lịch mùa xuân của hai người vậy. Chuyến đi trước, cô ghé ngang qua làng Ireland. Nhìn đích của tên mấy người tiểu Thái lại là ngoài Mông Cổ, cho nên cô không tới Nội Mông nữa. Tuy Lộ Thần ở đó gần 9 năm, nhưng bận quá cũng chưa có thời gian đi tới đó. Lộ trình anh cũng đã sắp xếp rồi. Cô hỏi kinh nghiệm của Tiểu Thái, trước hết phải làm xong thủ tục xuất cảnh. Có kinh nghiệm lần trước dạy dỗ. Ngày đó khi rời Bắc Kinh, Quỳ Hiểu không lái xe tới xưởng sửa xe, mà đi vào tiệm cơm của nhà Mạnh Tiểu Sam ở đó để chờ Lộ Viêm Thần. Tần Tiểu Nam cực kỳ dễ nuôi, cho nên bọn họ giao lại cho hai người Mạnh Tiểu Sam. Lúc đi cậu còn có biểu hiện tự chăm sóc mình giỏi lắm, không bám lấy Lộ Viêm Thần đâu. Cậu không tới đưa tiễn hai người bọn họ, mà lại chạy ra sông băng mò cá với mấy người trong giường. Quỳ Hiểu chưa đi được 5 phút, Lộ Viêm Thần đã lái xe đi tới. Mạnh Tiểu Sam chống cằm nhìn người vừa xuất hiện, chị ấy cố ý nói. Chuyện này, Lộ Thần thiếu cân nhắc rồi. Hai người vừa mới hòa hợp không lâu, đã đi rừng như vậy. Nhớ như mười mấy ngày đó, hai người quậy phá xảy ra án mạng cũng phiền lắm đó nha. Giọng nói của Mạnh Tiểu Sam nói chuyện lúc trầm lúc bồng. Người đàn ông kia lại như là không hề nghe thấy. Anh nhìn hai túi hành lý lớn mà Quy Hiểu mang sang. Đừng sóc này lắm, đổi sang túi sách thì sẽ tiện hơn. Bởi vì câu nói đó, Quy Hiểu kéo vali tới nhà của Mạnh Tiểu Sam. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net